Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, liều một bàn. Cái kia tiểu nhị gặp hai vị ma tu khách nhân không nhanh, tự nhiên là không còn dám trêu chọc, sau đó dùng xin giúp đỡ mắt quang nhìn đứng ở cửa trưởng quỹ kia A Tài. Lương Thành chắp tay sau lưng cười lạnh một tiếng, a. Nguyên lai các ngươi tử lâu này là không chào đón khách nhân. A mới nhìn đến tựa hồ lại có người tại tìm phiền toái. Vội hướng về cái này vừa đi tới. Hướng về Lương Thành cùng Sửu cô khom người vái chào nói. Hai vị ma sư, tại hạ cũng là tử lâu này trưởng quỹ. Tên là Trương Dày Tài. Mình mở cửa làm ăn. Nào dám lãnh đạm khách nhân. Tự nhiên là hoan nghênh các ngươi quang lâm. Nhưng hôm nay tình huống có chút đặc thù. Thật sự là thành chủ đại nhân dự đoán liền đem tửu lâu toàn bộ đều cho bao. Cho nên, mời hai vị ma sư thứ lỗi. Nhìn đến A Tài đi đến trước chân. Lương Thành quan sát tỉ mỉ hắn liếc một chút. Phát hiện ra hỏa này bây giờ cũng có chút tu vi. Xem ra cũng coi là một vị ma tu. Tuy nhiên hắn tu vi vẫn là rất thấp. Nhưng là cũng đạt tới quỷ úy trình độ. Dựa theo nhân tộc tu sĩ tiêu chuẩn để cân nhắc, cũng là toàn chiếu tu sĩ. Cái này thực đã là rất không tệ. Nhìn tới năm đó chính mình đưa cho hắn một cái kia tụ tập ma khí mặt dây chuyền. Rất có thể đưa đến một số tác dụng. Xem như đem A Tài dẫn lên ma tu con đường. Nguyên lai ngươi đại danh gọi là Trương Dày Tài. Lương Thành mỉm cười. Ta vẫn là thì xưng hô ngươi A Tài tốt. Cảm giác dạng này gọi lộ ra muốn thân thiết một số. Cái này, chấm ngoặc kép, Trương Dày Tài sững sờ. Từ lúc hắn tại Hồng Mông Thành mở tửu lâu này, xông ra một số danh khí về sau, thì rốt cuộc không có người nào xưng hô như vậy hắn. A Tài xưng hô thế này, tựa như là cùng rất nhiều chuyện cũ một dạng, đều lưu tại chính mình đã từng phục lao dịch nhiều năm mê yên động đáy. Tựa như là một cái cổ lão nhớ lại, Trương Dày Tài trở lại Hồng Mông quận về sau. Liền không có lại tiết lộ qua chính mình cái này biệt danh. Các loại về sau lại kết bạn bị Lương công tử dẫn tiến tới tìm hắn Tân Tuyền về sau. Bởi vì có Tân Tuyền chăm chú quy hoạch, khói mê tửu lầu phát triển được càng ngày càng tốt. Ở thành này đồng ngành nghề bên trong lão đại mà vị càng vững chắc. Sau đó Trương Dày Tài tại bản địa cũng thành một cái tai to mặt lớn nhân vật. Về sau càng là không người dám lại dùng A Tài dạng này biệt danh đến gọi hắn. Các loại Tân Tuyền về sau lại vận dụng tay mình cổ tay lại thêm Trương lão bản tài lực vì dựa vào. Dung nhập Hồng Mông quận quyền quý phạm vi. Bộc lộ tài năng dần dần bò lên trên Hồng Mộng chức thành chủ. Trương Dày Tài tại trong thành địa vị càng là nước lên thì thuyền lên. Khác không nói. Hồng Mông trong thành liền xem như có quỷ vương tu vì ma tu nhìn thấy hắn. Cũng muốn tôn xưng một tiếng Trương lão bản hoặc là Trương trưởng quỹ. Bởi vậy chợt nghe trước mắt vị này tu sĩ xưng hô như vậy chính mình. Trương Dày Tài không khỏi trở nên hoảng hốt. Thậm chí có một ít dường như đã có mấy đời tâm tình. Lẽ ra vị khách nhân này dạng này tùy ý xưng hô. Trương trưởng quỹ cần phải có một loại bị mạo phạm cảm giác. Thế nhưng là hắn nghe đến Lương Thành xưng hô như vậy chính mình. Lại cảm thấy khẩu âm có chút quen tai. Nửa điểm cũng không hứng nổi nộ khí đến. Thậm chí cũng phát lên một trận thân thiết cảm giác quen thuộc cảm giác. Trương Dày Tài thậm chí có một loại ảo giác. Cảm thấy đứng tại trước mắt mình chính là vị kia ân nhân Lương công tử. Hắn vội vàng đánh giá Lương Thành. Thế nhưng là phát hiện vị này tu sĩ cùng Lương công tử khuôn mặt khác biệt. Cái này khiến hắn hơi có chút thất vọng. Lương Thành gặp A Tài đứng ở nơi đó nửa ngày không nói lời nào. Ánh mắt lại có chút mê mang. Sau đó mỉm cười hỏi. A Tài, nghe nói ngươi hấp quỷ diện ngư mùi vị không tệ. Ta thật xa mang theo muội muội đến đây cổ động. Ngươi cũng không muốn đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa nha. Trương Dày Tài mặc dù không có biết ra Lương Thành thân phận. Thế nhưng là nghe lấy cái này giống như đã từng quen biết thanh âm cũng không nhịn được đối với hắn. Tốt cảm giác nổi lên. Sau đó hắn cắn răng nói. Hai vị ma sư, tại hạ khói mê tửu lầu hôm nay mặc dù bị thành chủ đặt bao hết. Có thể các ngươi đã đường xa mà đến. Chuyến này cũng có thể nói là không dễ dàng. Về tình về lý tại hạ cũng không thể lãnh đạm. Như vậy đi. Ta tại lầu một đại sảnh cánh bắc còn lưu có một cái tư nhân gian phòng. Các ngươi là ở chỗ này dùng cơm tốt. Chỉ cần đóng cửa lại đến không quấy rầy đến thành chủ đại nhân yến khách là được. Tốt. Lương Thành nghe xong có thể đi vào A Tài chính mình tư nhân gian phòng. Cái kia chính hợp chính mình ý tứ. Sau đó thì cao hứng đáp ứng. A Tài gặp Lương Thành cao hứng. Trong lòng cũng không khỏi theo hoan hỉ. Sau đó một bên chuẩn bị tự thân dẫn đường. Vừa nói. Như vậy hai vị xin mời theo ta cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là hắn một bước này mới bước ra đi. Đằng sau thì có một người lớn tiếng nói. Ngoặc kép chấm than. Người lão bản này không chính cống a. Chúng ta cũng là mộ danh đường xa mà đến. Làm sao ngươi liền tùy ý đánh ra. Nguyên bản tửu lầu bị người đặt bao hết cái kia cũng nói còn nghe được. Có thể ngươi bây giờ đây là nặng bên này nhẹ bên kia a. Cái này không hợp lý đi. Cái này, chấm ngoặc kép, A Tài nhất thời nghẹn lời. Không biết nên nói cái gì cho phải. Trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc. Bởi vì vị này biểu thị bất mãn tu sĩ còn muốn so với chính mình bắt chuyện cái này một đôi huynh. Muội tới còn phải sớm hơn. Lúc đó chính mình thế nhưng là nói khéo từ chối. Hiện tại lại tự thân dẫn người đến chính mình gian phòng. Nói đến còn coi là thật là nặng bên này nhẹ bên kia. Lương Thành cũng hướng về nói chuyện vị kia tu sĩ nhìn sang. Chỉ thấy người này thân hình cao lớn. Một thân áo bào xanh. Tu vi tại quỷ vương sơ kỳ. Tuy nhiên Lương Thành không có mở ra động sát thiên mục. Nhưng vẫn là liếc một chút nhìn ra người này chẳng những là một vị ma tu. Thực còn là một vị yêu tu. Bản thể hắn ước chừng là một loại gì mãnh thú bộ dáng. Nhìn qua thì lộ ra kiệt ngao bất thuần. Lương Thành cảm thấy A Tài là bởi vì chính mình mà đắc tội nhân vật như vậy. Chính mình cũng không tốt ngồi yên mặc kệ. Sau đó Lương Thành trong lòng đã có ý tưởng. Hắn liền hỏi Trương Dày Tài nói. A Tài. Người cái kia tư nhân gian phòng có lớn hay không? Như là đầy đủ ngồi. Không bằng cũng đem vị đạo hữu này mời tiến đến. Đối với cái này ta huynh muội là không thèm để ý. Bên trong là một cái 10 người bàn. Ngược lại là đủ đầy đủ rộng đại. Chấm ngoặc kép, Trương Dày Tài đáp. Sau đó Lương Thành hướng cái kia vị yêu tu liền ôm quyền. Vị kia đạo hữu như là không chê. Như vậy ngươi liền theo chúng ta tiếp cận một bàn đi. Dạng này a, ha ha ha, tốt, đa tạ, cái kia yêu tu cười nói. Bất quá ta còn có mấy người đồng bạn cùng một chỗ. Các loại ta gọi bọn họ một tiếng. Nói cũng không đợi Lương Thành nói cái gì. Lập tức thì túm môi phát ra một tiếng vang dội tiếng còi. Không lâu sau đó, nơi xa cũng vang lên vài tiếng đồng dạng trả lời. Tiếp lấy có 5-6 vị yêu tu thi triển thân pháp cùng một chỗ chạy tới. A, không nghĩ tới nhiều người như vậy. Lương Thành nhìn một chút Sửu cô. Gặp nàng cũng không thèm để ý. Vì vậy nói, ai tính toán, người nhiều thì người nhiều a. Ngược lại bên trong là 10 người bàn. Chật ních chút cũng là náo nhiệt. Qua trong giây lát thì có 5 vị yêu tu đi tới tửu lầu trước đó. Ở giữa vị kia thân mang áo bào trắng. Tu vi cao nhất, tại quỷ vương hậu kỳ bộ dáng. Vị này yêu tu dáng người cao to. Khuôn mặt cũng coi là khí khái hào hùng bừng bừng. Chỉ là hắn thần sắc có chút kiêu căng. Hắn nhìn Trương Dày Tài liếc một chút sau lại hỏi cái kia phát ra tiếng còi áo bào xanh yêu tu. Tiểu Kim, tửu lâu này không phải là bị người đặt bao hết sao? Ngươi kêu gọi chúng ta tới có chuyện gì? Áo bào xanh yêu tu cung kính nói. Ngô lão đại, lão bản tửu lâu này không chính cống. Hắn lại còn giữ lấy một cái gian phòng bắt chuyện khác khách nhân. Bị ta tại chỗ bắt được. Xem ra là có thể liều một bàn. Áo bào trắng yêu tu chừng liếc một chút Trương Dày Tài. Cười lạnh một tiếng nói. Người cái tên này làm việc còn thật không hợp lý. Vậy mà giấu riêng địa phương không nói cho ta. Thật sự là khinh người quá đáng. Lương Thành thấy mình hảo tâm nguyện ý liều bàn. Ngược lại còn đổi lấy cái này áo bào trắng yêu tu trách cứ A Tài. Trong lòng không vui. sau đó nói ra, đến đi, chúng ta huynh muội là tới trước, nguyện ý cùng các ngươi liều một bàn, đã rất không tệ, cũng không cần lại nhiều lời nói đi trách cứ trưởng quỹ. Cái kia áo bào trắng yêu tu nghe vậy mặt trầm xuống thì muốn phát tác, đảo mắt hướng về Lương Thành hai người bọn họ nhìn qua. Lại đột nhiên bị Sửu cô cái kia thanh lệ tuyệt tục dung mạo hấp dẫn. Nhất thời đem trong miệng muốn nói chuyện cho quên. Các ngươi hai huynh muội cùng một chỗ liều một bàn. Tốt, cái kia áo bào trắng yêu tu nhìn vài lần Sửu cô. Trong lòng ưa thích, nhất thời giận dữ biến mất. Còn cười nói, tốt tốt, chúng ta thì liều một bàn. Cùng một chỗ tâm sự lẫn nhau chuyện cũ. Đó cũng là có thể uống rượu nha. Cổ nhân nói, không nhiễm trần thế, tú sắc khả san, này chi gọi là vậy. Ha ha ha, Lương Thành nhìn đến áo bào trắng yêu tu cái biểu tình này. Trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, biết hắn ước lượng là bị Sửu cô sắc đẹp hấp dẫn. Lúc này mới thay đổi thái độ, bằng không Lương Thành có thể không ngại tại chỗ bạo đánh cho hắn một trận. Cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Cũng tốt cho hắn biết cái nồi là làm bằng sắt. Mã Vương gia có ba con mắt. Bất quá đã người này thay đổi thái độ, Lương Thành tự nghĩ thân thủ cũng không tiện đi đánh người mặt tươi cười. Lại không muốn lại nhiều trì hoãn thời gian. Sau đó liền nói, A Tài, phía trước dẫn đường, mang chúng ta đi vào đi. Lúc này cái kia áo bào xanh yêu tu tiểu kim bỗng nhiên nói. Ngoặc kép chấm than, lão Hà đâu? Hắn chạy đi nơi đâu? Mấy cái khác yêu tu thất chỉ bát thiệt nói. Lão Hà nhìn đến một nhà cửa hàng bên trong có hắn muốn đồ, vật. Lúc này ước chừng ở nơi đó khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Có kẻ mặc cả đây. Muốn không chúng ta đợi chờ hắn. Áo bào trắng yêu tu Ngô lão đại không kiên nhẫn vung tay lên nói. Tiểu Kim, ngươi ở lại bên ngoài chờ lấy lão Hà đi. Người khác đều cùng ta đi vào trước. Đứng ở bên ngoài như cái cọc gỗ giống như chơi vui sao. Không bằng đi vào ngồi đầy uống trà. Tửu lầu trưởng quỹ Trương dày tài nhìn lấy cái này yêu tu giống như là rất lợi hại bộ dáng. Nhất thời bị khí thế của hắn chấn nhiếp. Cũng không dám nói thêm cái gì. Đành phải quay người bắt chuyện Lương Thành một tiếng. Mời đi theo ta. Sau đó liền mang theo cái này 7 vị tu sĩ đi vào tửu lầu. Đến trong đại sảnh. Lương Thành nhìn đến trong đại sảnh răng đèn kết hoa, bố trí có chút hào hoa, từng chương trên bàn đã tốt nhất rau trộn cùng một số khai vị điểm tâm nhỏ. Mỗi bàn còn để đó một cái vỏ rượu, nhìn tư thế liền đợi đến khách nhân vào chỗ về sau liền trực tiếp phía trên món ăn nóng khai tiệc. Lương Thành cười lấy đúng a mới nói, khói mê tửu lầu cái này bố trí cũng thực không tồi, nhìn lấy rất đại khí cao cấp. Không hổ là Hồng Mông Thành đệ nhất. A Tài còn chưa mở lời đáp lời. Cái kia áo bào trắng yêu tu Ngô lão đại trong lỗ mũi phát ra cười một tiếng. Sau đó lạnh lùng nói. Cái này có cái gì? Bất quá là cái vắng vẻ tiểu địa phương mà thôi. Các ngươi nha, cũng là chưa thấy qua càng tốt hơn. Sửu cô nghe vậy không cao hứng. Ngươi cái này người tại sao như vậy? Mỗi câu lời nói đều như thế hướng. Ta cảm thấy cái này khói mê tửu lầu xác thực rất không tệ. Bố trí được liền là phi thường đại khí cao cấp. Cái này Ngô lão đại bị Sửu cô mở miệng chống đối. Lại một chút không tức giận. Chỉ là cười tủm tỉm nhìn lấy Sửu cô nói. Vị này mỹ nhân. Ngươi cùng ngươi ca ca sợ là chưa từng tới cái gì đại thành thị đi. Nơi này muốn là cũng coi như đại khí cao cấp. Vậy các ngươi nhìn đến càng tốt hơn cũng không biết làm như thế nào tán thưởng. Hừ, Sửu cô khinh thường nói. Chỉ biết là hạ thấp người khác. Chẳng lẽ chỉ một mình ngươi có kiến thức? Ha ha ha, cái kia áo bào trắng tu sĩ cười nói. Mỹ nhân ngươi thế nhưng là nói đúng. Khác không nói, ta Ngô Phong thế nhưng là xa gần nghe tiếng Mỹ thực ra. Đối với trong tửu lâu các loại thức ăn đều là rất có nghiên cứu. Tha thứ ta nói thẳng, liên quan tới mỹ thực, tại chỗ các vị cũng không thể cùng ta so. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.